Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, cùng Kuma chiến đấu. Đại chương: Thay tên nhân vật chính Mạc Ly bằng Bakuli, được xưng là Bạo Quân Bartholomew Kuma, tại rất nhiều người coi là sẽ cùng cái khác Thất Vũ Hải không phục tùng chính phủ thế giới thời điểm, hắn lại cùng cái khác Thất Vũ Hải không giống nhau. Đối chính phủ thế giới mệnh lệnh có thể nói là nói gì nghe nấy. Thậm chí toàn tâm toàn ý phối hợp hải quân nghiên cứu kỹ thuật. Giống như y xin muốn bổ nhào vào chính phủ thế giới trong lồng ngực. Mà nghe lời Bartholomew Kuma liền thành chính phủ thế giới thành lập vương hạ Thất Vũ Hải cái này. Chế độ đến nay duy nhất an ủi. Đại đa số chính phủ thế giới không rảnh làm sự tình hoặc là nóng lòng việc cần phải làm, đều sẽ để hắn đi làm. Mà bây giờ, còn có Thiên Long Nhân Thuần Kim càng thêm chuyện trọng yếu sao? Lần đầu gặp mặt, còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Bakuli nhìn thấy Bartholomew Kuma về sau cũng chỉ là xa xa lên tiếng chào. Cũng không có cùng hắn nắm tay dự định. Không phải ai ngờ đạo hắn sẽ đem mình đập đi nơi nào. Kỳ thật Bartholomew Kuma là buổi sáng đến, không xác định một hồi sẽ có hay không có một trận đại chiến. Bakuli để Tashiji đem Lola bọn hắn đưa sau khi đi, liền phân phó Baroque phòng làm việc cùng Bakuli băng hải tặc thuyền viên rời khỏi nơi này. Có Bakuli tự mình một người đối phó hắn, mà đây cũng là Bakuli đối với hắn một lần dò xét, cũng là một lần đánh cược. Nếu là Bartholomew Kuma nhịn không được động thủ trước, Bakuli liền sẽ biết đạo đại khái Kuro đàm phán thất bại. Bakuli liền cần mặt khác nghĩ biện pháp tới cứu ngói địch. Mà nếu là Bartholomew Kuma có kiên nhẫn trở lấy Bakuli, vậy nói rõ Kuro hành động thành công, Bakuli kế hoạch cũng càng gần một bước, còn sự tình tốt đều là hướng về tốt phương hướng phát triển. Bartholomew Kuma không nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực móc ra một chiếc điện thoại trùng đi ra. Hắn gảy một cái mã số, không chờ một lúc liền từ đối diện truyền đến một thanh âm. Đồng ý, ác ma quý tộc Bakuli sao? Nơi này là Ngũ Lão Tinh, ngoặc kép, sau một tiếng, vậy được, cứ như vậy nói xong, ta các loại tin tức tốt của các ngươi. Bakuli cười sau khi nói xong, liền không nói gì nữa, mà đối diện Ngũ Lão Tinh cũng là nhanh cúp điện thoại. Bakuli phi thường lý giải đối phương hành vi, nếu là Bakuli cũng là đối phương có lẽ sẽ treo còn phải nhanh một chút. Mặc dù đoạn này đàm phán quá trình Bakuli không có chiếm được cái gì thượng phong, nhưng là cũng không có để Ngũ Lão Tinh chiếm được tiện nghi. Nói tóm lại, trận này đàm phán là Bakuli chiếm cứ chủ động. Từ Bakuli tại làng Shimotsuki bên cạnh trên đảo nhỏ tìm được thuần kim một khắc kia trở đi, Bakuli liền đã chiếm cứ chủ động vị trí. Đối với việc này, Bakuli cũng không nóng nảy. Nóng nảy là chính phủ thế giới, hoặc là nói là Thiên Long Nhân. Nhìn qua Bartholomew Kuma sắp bóng lưng rời đi, Bakuli tâm lý không khỏi có chút sầu não. Mặc dù cùng hắn vẻn vẹn chỉ là gặp mặt một lần, nhưng là bất kể nói thế nào, Bartholomew Kuma cũng là Sabo tương đối để ý người. Mà Sabo trước kia đối Bakuli coi như không tệ. Bakuli là một cái người ân oán phân minh. Đối với trở ngại hắn người, mặc kệ đối phương là thực lực địch nhân cường đại, vẫn là tay trói gà không chặt tiểu hài, Bakuli cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nhưng là muốn là đối với Bakuli có ân, mặc dù Bakuli không dám nói muốn lấy dũng tiền tương báo, nhưng là cũng sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất đi báo đáp đối phương. Tựa như lần này Lola cứu được Tashiji, Bakuli lúc đầu dự định bắt lấy Lola sử dụng sau này đến cùng Big Mầm Hải Tặc Đoàn làm một chút giao dịch, kém nhất cũng có thể cùng Big Mầm Hải Tặc Đoàn kéo lên quan hệ. Liền giống như Doflamingo, cho dù là trở thành Thất Vũ Hải, có thể có một cái tứ hoàng làm minh hữu, trong đó chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết. Thế nhưng là tại Lola cứu được Tashiji về sau, Bakuli liền không thể không từ bỏ quyết định này. ngoại trừ không muốn để cho Tashiji muội tử ở trong lòng để đối Lola hổ thẹn cảm giác bên ngoài. Bakuli bản thân cũng sẽ không đánh cứu mình để ý người chủ ý. Cho nên dù là vì Sabo suy nghĩ một chút, Bakuli cũng sẽ không tùy ý mình chẳng hề làm gì liền để Bartholomew Kuma mất đi nhân cách của mình. Hoặc là biến tướng chết mất. Thế là Bakuli nghĩ một hồi về sau. Vẫn là quyết định gọi lại Bartholomew Kuma. Hướng hắn hỏi thăm rõ ràng. Bakuli không trông cậy vào có thể khuyên hắn từ bỏ. Nhưng là đến thiếu tướng tới gặp đến Sabo thời điểm. Bao nhiêu có thể đối với hắn có một cái công đạo. Kuma, xin chờ một chút. Bakuli đứng dậy. Tại Bartholomew Kuma thuấn di trước đó kịp thời gọi hắn lại. Còn có chuyện gì? Bartholomew Kuma vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Lần này Bartholomew Kuma tới mục đích đúng là làm một lần người mang tin tức. Mặc dù đối Bakuli có chút hứng thú, nhưng là chuyện kia tức sẽ tiến hành. Hắn không có tinh lực đi chú ý những chuyện khác. Lại nói, dựa theo tình thế bây giờ, Bakuli muốn trở thành thất vũ hải sự tình cơ hồ đã có thể nói là ván đã đóng thuyền. Cho nên cùng là thất vũ hải bên trong một thành viên. Hắn cảm thấy tốt nhất đừng cùng Bakuli có quá sâu gặp nhau. Nhất là tại thời khắc mấu chốt này. Sabo, hắn gần nhất thế nào? Bakuli không biết nên như thế nào cùng Bartholomew Kuma. Chẳng lẽ vừa đến đã nói. Ngươi không muốn đi làm cái gì khoa học thí nghiệm. Hoặc là ngươi có phải hay không quân cách mạng giấu ở hải quân nội ứng. Lúc đầu giữa người và người kết giao kiêng kỵ nhất liền là thân thiết với người quen sơ. Tại tăng thêm Bakuli cùng hắn vốn chính là vốn không quen biết. Nếu là hỏi như vậy hắn, ai ngờ đạo hắn có thể hay không cho ngươi đến một bàn tay. Để Bakuli lãnh hội một cái thế giới này rộng lớn bao nhiêu. Cho nên Bakuli quyết định trước tiên đem Sabo rời ra ngoài. Kéo vào một cái quan hệ lẫn nhau. Bakuli nhớ kỹ đã từng có cái như thế một cái thuyết pháp. Ngươi cùng bất luận cái gì một người xa lạ ở giữa chỗ khoảng cách người sẽ không vượt qua 6 cái. Nói cách khác, nhiều nhất thông qua 6 cái người trung gian ngươi liền có thể nhận biết bất luận cái gì một người. Xa lạ, đây chính là 6 độ chia cắt lý luận. Cũng gọi tiểu thế giới lý luận. Cái gọi là 6 độ ngăn cách. Dùng đơn giản nhất lời nói miêu tả liền là. Tại nhân tế mạch lạc bên trong, muốn kết bạn bất luận một vị nào xa lạ bằng hữu. Trong lúc này nhiều nhất chỉ cần thông qua 6 người bằng hữu liền có thể đạt tới mục đích. Mà Bakuli cùng Bartholomew Kuma ở giữa chỉ cần một cái Sabo là đủ rồi. Bakuli đem đây hết thảy đều nghĩ kỹ. Hắn đều đã làm tốt nghênh đón Bartholomew Kuma chất vấn chuẩn bị. Thế nhưng là để Bakuli tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Phanh, Bakuli cả người bị đột nhiên xuất hiện mãnh kích đánh trúng. Sau đó chỉ gặp Bakuli phá vỡ vách tường, hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Oa oa, chấm ngoặc kép, Bakuli tựa như là bị đại pháo bắn ra tới. Trùng điệp rơi trên mặt đất sau nhấc lên trận trận bụi sóng. Còn dọa đi tại phụ cận kiếm ăn vài con quạ đen. Ghê tởm, Bartholomew Kuma, một trưởng này, chấm ngoặc kép. Đứng lên Bakuli cảm giác thân thể của mình liền muốn rời ra từng mảnh. Từ xương cốt thân ở truyền đến để Bakuli khó mà chịu được thống khổ. Lúc này Bakuli nghĩ không phải Bartholomew Kuma vì cái gì ra tay với hắn. Mà là tại muốn Bartholomew Kuma một trưởng này đến cùng có manh mối gì. Bởi vì, con mẹ nó thật sự là quá đau. Từ trong thân thể truyền đến, sâu tận xương tủy đau nhức. Mà tại một bên khác, Lola rời đi trên thuyền. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lola cảm thấy nàng lăn lộn băng hải tặc thuyền viên thân thể dị thường cường tráng. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng là tất cả mọi người một lần nữa đạt được cái bóng của mình. Cho nên hưng phấn bên ngoài đều quên thân thể đau xót. Dù sao trong bóng đêm sinh hoạt lâu như vậy, thời gian dài không có dưới ánh mặt trời. Một thân thương bệnh không thể tránh được. Thế nhưng là xem bọn hắn bộ này tinh lực dồi dào dáng vẻ. Không hề giống là trong bóng đêm sinh sống mấy năm người. Đây là có chuyện gì? Lola thuyền trưởng, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Bọn thủ hạ la lên để Lola thu hồi tâm thần. Đội thuyền ra ma huyễn tam giác hải vực về sau. Lola nhìn phía sau tràn ngập mê vụ ma huyễn tam giác hải vực. Lại quay đầu nhìn mặt biển bên trên mới lên mặt trời. Khóe miệng lộ ra tiếu dung. Mục đích ta đã sớm nghĩ kỹ. Mục tiêu, Quarter 7, ngoặc kép, kịch liệt đau nhức phía dưới Bakuli cố nén thống khổ đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Hắn lúc này mới phát hiện mình lại bị Bartholomew Kuma cho một chưởng đánh bay ra. Rơi vào phía ngoài trong rừng rậm, biến thân miêu miêu trái cây báo hình thái. Chỉ gặp Bakuli thân thể cực tốc biến hóa, giống báo hoa văn tràn lan lên Bakuli thân thể. Một rút, căn, tả diêu hữu hoảng báo đuôi từ Bakuli sau lưng đưa ra ngoài. Bartholomew Kuma ra hỏa này đến cùng muốn làm gì? Thẳng đến Bakuli biến thân làm miêu miêu trái cây nhân thú hình thái. Lợi dụng động vật tính trái ác quỷ hồi phục năng lực hóa giải thân thể một cái cảm giác đau đớn. Cùng cảm giác mệt mỏi về sau, Bakuli mới bắt đầu cân nhắc Bartholomew Kuma vì sao lại ra tay với hắn. Lại nói hệ dâu hần trái ác quỷ không hổ là lấy hồi phục năng lực chứ danh loại hình. Vẻn vẹn chỉ là biến thân làm nhân thú trạng thái. Bakuli thống khổ lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Thật không biết đạo nếu là thức tỉnh hệ dâu hần trái ác quỷ lúc này phục lực sẽ có cường đại cỡ nào. Thế nhưng là ngay tại Bakuli còn đang hồi tưởng nguyên nhân thời điểm. Bartholomew Kuma lấy Bakuli không tưởng tượng nổi tốc độ thuấn di đến phía sau hắn. Sau đó từ trên xuống dưới một trường hướng về Bakuli đánh ra. Phanh, Bartholomew Kuma tốc độ thật sự là quá nhanh. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Bartholomew Kuma thời điểm, Bakuli vì phòng ngừa vạn nhất đàm phán không thành tựu sẽ cùng hắn động thủ chuẩn bị. Cho nên Bakuli một sớm đã dùng mình khóa chặt kỹ năng khóa chặt lại Bartholomew Kuma thân ảnh. Đây chính là vì đối phó Bartholomew Kuma thuấn di. Thế nhưng là Bakuli rõ ràng tính sai. Bartholomew Kuma tốc độ thật sự là quá nhanh. Dù là Bakuli lúc này biết nói Bartholomew Kuma sẽ xuất hiện tại hắn đằng sau. Hắn cũng không kịp làm ra nó phản ứng của hắn. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng song tay chặn đầu của mình. Sau đó lại là oanh một tiếng. Bị hắn đánh bay ra ngoài. Đụng gãy mười mấy cây đại thụ về sau mới rơi trên mặt đất. Ghê tởm. Ngay cả nguyên tố hóa đều không dùng sao. Bakuli xoa dưới mình khóe miệng máu tươi. Mặt lộ vẻ khó chịu nói ra. Vũ trang sắc Busosoku. Bá khí sao? Đối với Bartholomew Kuma sẽ sử dụng bá khí điểm này Bakuli không có cảm thấy kinh ngạc. Duy nhất để Bakuli khiếp sợ là Bartholomew Kuma thực lực đã vậy còn quá lợi hại. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Câu nói này nói một điểm không sai. Dù là Bakuli có thể thông qua khóa chặt mục tiêu kỹ năng biết đạo thân ảnh của đối phương ở nơi nào. Nhưng là đối phương tốc độ di chuyển thật sự là quá nhanh. Dù là Bakuli biết đạo Bartholomew Kuma sẽ ra hiện ở phía sau hắn. Thế nhưng là Bakuli ngoại trừ nguyên tố hóa bên ngoài. Cũng chỉ có thể hết sức bảo vệ đầu của mình mà thôi. Ghê tởm, Bartholomew Kuma thực lực chạy theo khắp nhìn thấy không giống nhau a. Bakuli mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước chậm rãi đi tới Bartholomew Kuma. Sau đó trong lòng không cầm được đậu đen rau muống. Anime bên trong Bartholomew Kuma đổ nước cũng quá lợi hại đi. Zoro, người chém chúng Bartholomew Kuma một chiêu kia là thế nào chém chúng? Dạy một chút ta. Đông, đông, Bakuli ngẩng đầu, nhìn xem từng bước một đi tới trong lòng bàn tay giống như nắm thứ gì Bartholomew Kuma. Trong lòng cảm thụ không biết đạo nên nói như thế nào. Bartholomew Kuma thân thể vốn là khác hẳn với thường nhân cao lớn. Lại thêm hắn lúc này đã bắt đầu tiếp nhận nhà khoa học bối thêm băng cải tạo. Thân thể trọng lượng để hắn đi trên đường thời điểm phát ra thùng thùng tiếng vang. Mặc dù không biết đạo ngươi là thế nào biết đạo Sabo. Nhưng là để cho an toàn. Vĩnh biệt, ác ma quý tộc Bakuli. Chỉ gặp Bartholomew Kuma vẫn là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng. Sau đó chỉ gặp hắn mở ra hai tay, đem một cái tay gấu hình dạng đồ vật bị hắn phóng ra. Kuma chi trùng kích, trong nháy mắt, một cái tay gấu khối không khí tại Bakuli trước mắt nhanh chóng phóng đại. Oanh, chấm ngoặc kép, giống như thiên thạch rơi xuống. Bạch quang chói mắt bỗng nhiên nổ tung. Mãnh liệt gió thổi từ nơi này thổi qua. Phương viên 10 mét tựa như là bị đạn đạo đánh trúng. Đã biến thành không có cây cối, hoa cỏ, động vật một mảnh trống không. Mãnh liệt sức gió từ Thriller Bắc phía trên một mực thổi ra đến bên ngoài một mực trong sương mù. Dày đặc trên một con thuyền, nhìn trên thuyền kia hải tặc cờ. Chính là Bakuli tiền bối tiến lên háo. Người trên thuyền ngoại trừ Barok phòng làm việc cao cấp bọn đặc công, Bakuli băng hải tặc thuyền viên bên ngoài, có hai cái khách mới. Ta nói, các ngươi thật không cần về đi cứu viện một chút không? Lúc này Perona cũng không có giống ngay từ đầu như thế nổi bồng bềnh giữa không trung, mà chỉ dùng của mình thực thể trực tiếp cùng Jin, Dory bọn hắn nói chuyện. Về phần Perona cùng Hawkback vì sao lại cùng Dory bọn hắn cùng một chỗ? Rất đơn giản, bởi vì bọn hắn trực tiếp đầu hàng. Tại Moria bị Bakuli cho hấp thu về sau, mắt thấy không có phần thắng, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Về phần đáng tin không đáng tin, liền muốn nhìn sau này. Bất quá đầu tiên đến Bakuli trước qua trước mắt cửa này lại nói. Nếu là Bakuli lúc này chết ở chỗ này, hai người bọn họ không cần nhiều lời khẳng định sẽ chạy. Nói không chừng còn biết ngược lại đem một quân. Mặc dù nói đi ra các ngươi có chút không thích, nhưng là các ngươi biết được nói. Đối phương thế nhưng là một cái thất vũ hải. Hawkback nói, Moria cũng là thất vũ hải. Dory trong tay bưng rất nhiều đồ uống từ trong phòng bếp đi ra. Sau lưng nàng một ít động vật cương thi cũng là nhắm mắt theo đuôi bưng rượu. Chỉ gặp Dory đưa trong tay đồ uống phân phát cho đám người về sau liền tiếp tục nói ra. Thiếu gia nhà ta đến bây giờ đã đánh bại hai cái thất vũ hải. Không kém cái này một cái. Hừ, dù sao không liên quan ta. Chỉ cần bọn hắn không nên đem ta mến yêu âm trầm lâu đài cổ cho đập nát là được. Perona quyệt, miệng nói chuyện. Nhìn xem Dory sau lưng động vật bọn cương thi, lập tức cảm giác quyền lực của mình nhận lấy khiêu chiến. Kumasi, người đang làm cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, không cho phép nói chuyện. Ngoặc kép, ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.